Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 159, Thanh Mai íp tuyến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn lặn về Tây, tòa dậy học cõng cây bóng, đem còn sót lại sáng ngời bầu trời cùng mờ tối đại địa cắt ra liếu rũ bị phong hơi hơi tạo nên. Toàn bộ trong trường học đều là an tĩnh, tràn đầy trong học tập trang nghiêm không khí, nhưng lại giống như là hỗn loạn trước ẩn núp cuối cùng một đoạn tự học. Xẹt qua bài thi bút thanh đều mang theo vài phần táo bạo. Phủ lên bụi bầu trời màu lam cửa sổ chiếu ngược trong lớp cảnh tượng, chỗ gần một thiếu nữ dừng lại bản thân viết bút, hướng bên này nhìn lại. Thống nhất áo sơ mi trắng rũ xuống trên người nàng, hơi hơi thông sáng vải vóc phác họa thiếu nữ như thanh tùng cao ngất thân hình. Nàng nhìn lên đến không phải như vậy thích trang điểm, đơn giản một cây thuần sắc hắc đầu dây thừng qua loa trải lên một con tóc dài. Đen nhánh nồng đậm đều muốn đem đầu dây thừng nuốt vào. Dấu màu xanh ô vuông váy rũ xuống trên đầu gối, lộ ra học sinh nhu thuận. Chỉ là kia dẫm lên tiểu giày da chân cũng không an tĩnh như vậy, để bàn đọc sách phía dưới gạch ngang lúc ẩn lúc hiện, liên quan cái ghế đều nhếch lên một cây chân, cùng mặt sàn từng chút từng chút. Mặt trời hôm nay xuống núi rất là bình tĩnh, bầu trời không có bị nhuộm đỏ, xám xịt giống như là an tĩnh rời trần. Lục Thời Chăn nâng cằm lên nghĩ như vậy, con mắt cong cong. Nàng thích náo nhiệt, cũng bình tĩnh. Quan trọng nhất chính là, đồng hồ cũng nhanh muốn chuyển tới tan học thời gian. Lục Thời Chăn cúi đầu nhìn bản thân vừa làm xong hơn phân nửa bài thi. Nàng muốn đợi nàng viết xong cái này cái đề bài không sai biệt lắm liền nên tan học. Mà lúc tan học, nàng liền có thể gặp được nghĩ người nhìn thấy. Nghĩ tới đây sự kiện, kia chiếu ở cửa sổ trên kính ý cười liền nồng nặc hơn mấy phần. Liền theo tới rất nhiều cái tan học trước cuối cùng một đoạn giờ dạy học đồng dạng. Tan học tiếng chuông khai hỏa, kinh khởi một mảnh ngừng ở trên nhánh cây chim sẻ. Một giây trước còn đơn điệu bầu trời xám xịt bên trong lập tức lướt qua một bầy chim, yên tĩnh không người vườn trường lập tức ồn ào náo động rộn ràng lên. Cõng cặp sách học sinh từ tòa dạy học bên trong nối đuôi nhau ra, Lục Thời Chăn cùng lớp các bằng hữu đầy xe đạp trong đám người chậm chạp đi tới. Cửa trường học người người nhốn nháo. Mọi người cười nói, vẫn là không hẹn mà cùng chú ý tới cửa trường học đối diện trên đường cây đứng một người. Toàn bộ cửa trường học phụ cận phóng nhãn nhìn sang đều là dấu màu xanh váy cùng ống quần. Chỉ có người này ăn mặc màu đen móc treo váy đồng phục. Phòng đáng qua bên cạnh nàng cây liễu, liên quan đưa nàng váy cũng cùng nhau lay động lên, nặng nề màu đen lộ ra trong ngày mùa hè nhẹ nhàng. Chỉ là kia đừng ở sau tai tóc dài chưa từng bị gió thổi hỗn loạn. Kia tóc dài đen nhánh liền thế này phục tùng rũ xuống mặt của cô gái bên cạnh trước ngực, hơi quá nhẹ mỏng mà phẳng phiu ngắn tay áo sơ mi trắng, đem thân hình của nàng quất còn cành liễu tinh tế mà thon dài, nhưng lại so cành liễu muốn tới thẳng tắp. Môi hồng mà răng trắng, lạnh trắng da thịt tràn đầy collagen, giống như là lột xác trứng gà. Nàng liền thế này đứng, cùng xung quanh rộn ràng đám người giống như có bích đồng dạng, liếc mắt nhìn sang không biết có bao nhiêu bắt mắt. Lục Thời Chăn bằng hữu bên cạnh nhìn cách đó không xa đứng người, cố ý trêu chọc nói. À, hôm nay tới so thường ngày đều sớm nha. Khác một người bạn cũng cười nói. Hôm nay tiểu Hứa đồng chí có chút đẹp mắt nga. Nói bậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp lấy còn không đợi Lục Thời Chăn đáp lại các nàng trêu chọc, liền lại có một thanh âm cắm đi qua. Chỉ là nàng thoạt nhìn như là muốn quát lớn bằng hữu bên cạnh. Trên thực tế lại là ở cùng với các nàng cùng một chỗ trêu chọc Lục Thời Chăn, thậm chí càng sâu. Tiểu Hứa ngày đó khó coi, có phải là A Chăn? Lục Thời Chăn nhìn các bằng hữu mặt cái trước cái đối khuôn mặt tươi cười của mình, dù cho loại chuyện này xảy ra rất nhiều lần, mặt của nàng vẫn không khỏi có chút tao, vội uy hiếp nói. Đủ rồi A, ngày mai không cho các ngươi đối nguyệt thi đáp án. Cái này vừa nói, mọi người nhao nhao bày tỏ bày ra. Đừng đừng đừng, không được, cũng đối Lục Thời Chăn làm một cái xin thề cũng cho miệng kéo khóa động tác. Lục Thời Chăn thấy thế đắc ý cười, vung tay lên biểu thị nói. Hảo, bản nhân đại nhân không ký tiểu nhân qua, tiếp lấy nàng nhìn xem gần ngay trước mắt cửa trường học đại môn, lại nói. Đã đến cửa trường học, ta ai về nhà nấy đi. A Chăn không kịp đợi, một bên bằng hữu nghe tới, vẫn là không nhịn được cười trêu đùa lên. Lục Thời Chăn có mấy phần bị người vạch trần tâm tư, thẹn quá hóa giận. Tôn Hiểu Ninh, ta đi rồi, nói, Vân Hiểu Ninh liền kêu gọi cùng đường mấy người sôi nổi cưỡi lên xe chuồn mất. Lục Thời Chăn thì nhìn xem mấy cái này từ từ đi xa bóng lưng cười cười, cũng căn bản là không có so đo. Mọi người cùng một chỗ chung sống lâu như vậy, cái gì là vui đùa vẫn là phân ra được. Mà lại quan trọng nhất chính là, Hứa Thập Nguyệt còn tại đối diện chờ lấy chính mình. Lục Thời Chăn đẩy xe, bước chân không khỏi so với vừa nãy nhanh hơn rất nhiều, mấy bước liền đi tới Hứa Thập Nguyệt trước mặt. Chờ lâu sao, hôm nay các ngươi có phải hay không tan học sớm a? Hứa Thập Nguyệt thì rất tự nhiên ngồi vào Lục Thời Chăn ghế sau xe, vừa sửa sang lại váy, một bên nói. Cuối cùng một đoạn khóa tự học, hỏi xong lão sư đề bài liền trực tiếp đi. Học sinh tốt làm như vậy nhưng là không đúng nha. Lục Thời Chăn kéo lấy trường âm trêu chọc nói. Hứa Thập Nguyệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lục Thời Chăn, thản nhiên nói. Cho nên ta cũng không phải học sinh tốt gì. Lưu lại ở chân trời ánh nắng tà tà lọt vào các thiếu nữ giao thoa trong tầm mắt. Lục Thời Chăn liền nhìn như vậy trong tầm mắt đối bản thân khẽ mỉm cười Hứa Thập Nguyệt, không khỏi con mắt cong cong, hỏi tiếp nói. Hôm nay hay là đi cửa hàng đồ ngọt sao? Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu. Ân, kia ngồi xong nha. Lục Thời Chăn lưu loát vượt ngồi trên xe tòa, màu nâu tiểu giày da chính xác dẫm ở chân đạp thượng, ngồi đối diện ở sau lưng người tuyên bố nói. Hôm nay trạng vạng tối nhiệt độ thích hợp hóng gió, xe ở thiếu nữ khởi động hạ động lên. Hứa Thập Nguyệt cũng một cách tự nhiên đưa tay ôm qua eo của nàng. Mềm mại lòng bàn tay dán tại mỏng thấu trên áo sơ mi, Lục Thời Chăn lại một lần đánh hơi được nhàn nhạt thơm mát, còn có vòng quanh thắt lưng ấm áp. Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt từ trước đến nay không nói chuyện không đàm luận, nhưng nàng vẫn có một bí mật không có nói cho qua Hứa Thập Nguyệt. Nàng vô hình, liền là ưa thích Hứa Thập Nguyệt ngồi ở sau xe mình tòa, dựa vào mình bộ dáng. Thời điểm này cửa trường học có chút kẹt xe, nhưng Lục Thời Chăn vẫn là lanh lợi chờ Hứa Thập Nguyệt xuyên qua rộn ràng đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió cũng ở rời xa đám người so sống động lên, không có chút nào câu nệ lướt qua thiếu nữ tóc dài, mỗi một sợi đều tản ra tự do mùi vị. Mặt hồ chiếu ngược lân lân sóng ánh sáng, ở xa tới không biết cuối cùng là nơi nào địa phương cùng chìm mặt trời hợp thành nhất tuyến. Có chút sần sùi đường nhựa hai bên mọc đầy cỏ xanh, giống như là mềm mại thảm trải sàn tiếp nhận lấy các cô gái cái bóng, đưa các nàng chặt chẽ không thể tách rời liền cùng một chỗ. Lục Thời Chăn cúi đầu nhìn xem Hứa Thập Nguyệt ôm qua bản thân eo tay, trong lúc vui vẻ chậm rãi hiện ra may mắn. Nàng nghĩ Hứa Thập Nguyệt lúc trước nói không sai, đã thượng thiên để các nàng gặp nhau, liền không sẽ cho sinh mệnh của mình vội vàng họa thượng dừng phù. Ở Hứa Thập Nguyệt cổ vũ hạ, Lục Thời Chăn chịu đựng qua chật vật 7 tuổi, tiếp lấy hết thảy chuyện tốt đều ở đây vượt qua đạo khảm này sau theo nhau mà đến. Đầu tiên là bệnh tình của nàng lấy được khống chế, tiếp lấy cũng không lâu lắm nàng loại này hiếm thấy bệnh nghiên cứu khoa học liền xảy ra đột phá tính nghiên cứu. Thuốc thí nghiệm lâm sàng tốt đẹp, nàng chỉ cần mỗi ngày uống thuốc liền sẽ không bệnh tình tái phát, thân thể cũng chậm chậm hảo lên. Lục Thời Chăn ba ba mụ mụ lại cháy lên hy vọng, cho nàng liên lạc rất tốt bác sĩ. Chân cũng thuận lợi đứng lên đến, bây giờ có thể chạy có thể nhảy, xe đạp cũng cưỡi rất lưu. Nếu như nói hành lang kết nối là một trận ngoài ý muốn sai lầm, Lục Thời Chăn nghĩ có thể ngoài ý muốn chế tạo ra đây hết thảy thần bị các nàng hài đồng hữu nghị cảm động, không bỏ được đưa nàng cùng Hứa Thập Nguyệt tách ra, cho các nàng ở các từ trong nhà phòng lại phân biệt mở rồi một cánh cửa, một lần nữa nịt lên ràng buộc. Mặc dù nói cái này phiến bị nhân công can thiệp qua cửa không thể so thiên nhiên hình thành. Tại phân biệt kinh lịch qua Hứa Thập Nguyệt xuất viện về nhà, cùng Lục Thời Chăn xuất viện sau khi về nhà, hành lang sinh ra ổn định một giờ lệch giờ. Nhưng đây cũng không phải là cái gì oán trách điểm, bất quá là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, so không có muốn hảo quá nhiều. Các nàng liền thế này ở hành lang liên lạc cộng đồng trôi qua vô số thời gian, vượt năm, sinh nhật, lễ tốt nghiệp. Mỗi tấm hình đều có với nhau thân ảnh. Cho nên đến bây giờ vô luận là Lục Thời Chăn phụ mẫu bằng hữu, vẫn là Hứa Thập Nguyệt phụ mẫu bằng hữu, đều biết hai nàng có một người bạn như vậy. Chỉ là bọn hắn cũng không biết Hứa Thập Nguyệt cùng Lục Thời Chăn cụ thể là nơi nào người. Đây hết thảy chỉ có Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt biết. Hai người liền thế này dùng quang minh chính đại phương thức duy trì lấy thuộc tại hai người bọn họ bí mật. Chỉ thuộc tại hai người bọn họ bí mật. Gió đang Lục Thời Chăn chờ Hứa Thập Nguyệt đi tới cửa hàng đồ ngọt, thời điểm ngừng lại. Lục Thời Chăn ở chỗ này điều khiển xe tử, bên mặt liền truyền đến một điểm ấm áp. Cũng không cần quay đầu nhìn sang, chỉ là cửa hàng đồ ngọt pha lê liền đem cảnh tượng này ngược lại chiếu vào ánh mắt của Lục Thời Chăn bên trong. Hứa Thập Nguyệt chính đưa tay thay nàng sửa sang lễ bị gió thổi đầu tóc rối bời, con người đen nhánh lộ ra nghiêm túc. Không biết có phải hay không là một đường này kỵ tới quá phí thể lực, Lục Thời Chăn vậy mà cảm thấy mặt mình chậm rãi nóng lên. Tiếp lấy Hứa Thập Nguyệt ngay tại thay nàng sửa sang hào tóc sau thu tay về, ngữ khí bình thản ôn lại cùng đối nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi thôi, cũng là lúc này, Lục Thời Chăn cảm giác bản thân giống như khôi phục lại, bên mặt loại này nóng hổi liền giảm nhạt rất nhiều. Nàng gật gật đầu, đi theo sau Hứa Thập Nguyệt, đối nàng nói. Nga, Hảo, hai người vẫn là ngồi ở nơi hẻo lánh gần cửa sổ vị trí cũ. Điểm hai chén đồ uống, chỉ là Lục Thời Chăn thường ăn khoản kia tiểu bánh ngọt không có. Lão bản nương cho nàng đổi không cần đền bù giá quý hơn cây mơ khẩu vị. Lục Thời Chăn có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có cái gì thật là tiếc nuối. Dù sao đã không có, cũng không có gì không thể thay thế. Ngoài ra bên người người này, Lục Thời Chăn hơi kinh ngạc tại đầu mình bên trong đột nhiên toát ra ý nghĩ này, có chút chột dạ nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt. Đã thấy nàng nhìn thẳng bản thân vật lý bài tập sách, ánh mắt nghiêm túc. Khả năng đây chính là có tật giật mình đi, Lục Thời Chăn len lén cho bản thân buông một hơi thở. Mà cũng là lúc này trước mặt của nàng rơi xuống một cái bóng, một cái cùng với nàng ăn mặc đồng dạng đồng phục học sinh tiểu cô nương đi qua đến, hỏi. Đồng học, ngượng ngùng quấy giày, xin hỏi các ngươi là nhất trung sao? Lục Thời Chăn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đối bản thân cái này đồng học trả lời. Ta là, nàng không phải, nha. Tiểu cô nương gật gật đầu, có chút do dự, lại có chút ngay thẳng. Vậy các ngươi là tình lữ sao? Lục Thời Chăn nghe được vấn đề này, không biết là mới vừa rồi sự chột dạ của mình còn không có rút đi, vẫn là sâu hơn, mặt một chút liền nóng. Nàng theo bản năng thì nhìn mắt ngồi ở một bên Hứa Thập Nguyệt, trả lời phủ định lộ ra một cỗ càng che càng lộ vị. Không phải a không phải, ta vẫn là học sinh, làm sao có thể yêu đương? Mà trước mặt tiểu cô nương này cũng không biết cái gì gọi là càng che càng lộ, chỉ là nghe tới Lục Thời Chăn phủ định an tâm. Nàng giống như là cố lấy hết dũng khí, đem bản thân giấu ở sau lưng tiểu lễ vật bỏ vào Lục Thời Chăn trên bàn. Kia, cái này cho ngươi, ta nhìn ngươi mấy ngày nay đều thích điểm cái này cái bánh ngọt ăn, đây là cái cuối cùng, ta mua cho ngươi. Lục Thời Chăn ở trường học nhân khí còn có thể, cũng không phải lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này. Chỉ là từ trước đến nay ở trường học xử lý thành thạo nàng, lần này nhưng có chút luống cuống, vội vàng từ chối nói. À, cái kia vẫn là, mời ngươi nhất định nhận lấy, cái này là tâm ý của ta. Tiểu cô nương cũng không cho Lục Thời Chăn cơ hội này, còn không đợi nàng nói xong, quăng một câu liền chạy. Bị đẩy ra môn nhẹ nhàng lắc lư mấy cái, tràn vào một trận nóng phong. Lục Thời Chăn nhìn xem bánh ngọt, có chút phát sầu, không biết nên xử lý như thế nào. Mà liền tại nàng muốn cầm lên cái này cái bánh ngọt trực tiếp vứt bỏ thời điểm, lại chú ý tới Hứa Thập Nguyệt chính nâng cầm lên nhìn xem chính mình. Kia ngón tay nhỏ nhắn có tiết tấu gõ ở trên bàn, có thâm ý giảng đạo. Người ta thật vất vả lấy dũng khí đưa cho ngươi, nếu như không ăn lời nói, người ta sẽ thương tâm a, cách chương.